Chương 1057 tối cường thăng cấp hệ thống. Sharingan kích hoạt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1060, Sharingan kích hoạt. Trong không gian, Long Phi khóe miệng móc một cái, liếc mắt nhìn kinh nghiệm cái máng, khẽ mỉm cười, đạo, vì vừa vặn kém mấy cái điểm kinh nghiệm EXP thăng cấp. Tại sao muốn thăng cấp? Bởi vì hắn cần phải lấy được thăng cấp khen thưởng, lĩnh ngộ nửa ngày Sharingan cũng không có lĩnh ngộ ra đến. Thật phiền não, nếu như có thể kích động thăng cấp khen thưởng lời nói, có lẽ là hơn một đạo khả năng. Khi tên gọi trưởng lão đứng lên, nhìn Long Phi đạo, vì ảo giác, trong này tất cả đều là ảo giác, ngươi không phải là Long Phi, có đúng hay không? Đúng. Ta không phải là Long Phi, ta là ngươi tổ tông. Long Phi xuất ra đồ long đao không nói hai lời, một bước xông lên, một đao liền chặt xuống e đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết thiên gia trưởng lão lấy được kinh nghiệm 100 không điểm, tiên lực 1203 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc thành tiên nhị phẩm. Gợi ý của hệ thống thanh âm cũng không có vang lên nữa, Long Phi buồn rầu, ê mẹ nhà nó, tại sao không có kích động thăng cấp khen thưởng à? Thăng cấp khen thưởng hãy cùng tỷ lệ rơi đồ như thế, có lúc có thể kích động, có lúc chính là không có, nó tồn tại nhất định tính ngẫu nhiên. Cũng không phải là mỗi lần thăng cấp cũng có thể được thăng cấp khen thưởng, kể không có thăng cấp khen thưởng. Nhìn dáng dấp thật không có biệt đường có thể đi. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, kể chẳng lẽ chỉ có lĩnh ngộ Sharingan một con đường có thể đi sao? Nguyên bá, thiên linh, các ngươi kết quả như thế nào đây? Long Phi nội tâm dị thường lo lắng ê nhập ma. Long Phi một lần nữa nhập ma, trong lòng một nanh, rồi lần này bất kể như thế nào, nhất định phải lĩnh ngộ ra tới. Thăng cấp khen thưởng gửi gắm thất bại, bây giờ Long Phi duy nhất có thể làm chính là lĩnh ngộ ra phá ảo ảnh Sharingan, chỉ cần phá ảo ảnh, vậy thì phá cái này tru tâm trận e Sharingan, Sharingan, Long Phi trong đầu điên cuồng lĩnh ngộ đứng lên, toàn tâm đầu nhập vào, trong lòng lẩm bẩm nói, kể các anh em, chờ ta. Ngay sau đó, Long Phi tiến vào một cái vong ngã cảnh giới chính giữa, Sharingan là một loại huyết mạch truyền thừa, chỉ có Uchiha nhất tộc người. Hoặc là lấy được bọn họ con mắt người mới có thể thả ra ngoài, nó cũng là một loại công pháp nhưng là, xen vào giữa hai người này, nó lĩnh ngộ độ khó cực cao. Đây là Long Phi hiện nay đang đối mặt khốn cảnh, bất quá Long Phi sẽ không bỏ rơi thiên kình nhìn mình thân bên trưởng lão bị đánh vào trong trận pháp, hai mắt cũng biến thành âm trầm, kẻ hắc hộ. Pháp, ngươi muốn làm cái gì? Bóng đen có chút nói, không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cho đại trưởng lão đề tỉnh, nơi này là thành chủ phủ, muốn dương oai lời nói. Trước thấy rõ ràng này là cái gì địa phương. Trong thanh âm mang theo cuồng vọng, căn bản không đem thiên kình coi ra gì, nếu thật là làm, hắn cũng không sợ, thiên kình hai mắt giận dữ, quát ra một tiếng, đạo, ngày càng rỡ. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi chẳng qua chỉ là thiên gia nuôi một con chó, dám ở trước mặt ta phách lối, ngươi nghĩ rằng ta không dám động tới ngươi sao? Thiên kình cũng giận lên, ngay trước mọi người bị làm nhục. Hắn tự nhiên khó chịu, hắc hộ pháp âm sâm sâm cười nói, ở ngươi đụng đến ta một cái thử một chút a. Ngay vào lúc này, đại sảnh nội khí hơi thở biến một đạo lực lượng cường đại nghiền đè xuống, một đạo thân ảnh hạ xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm thiên kình, lạnh như băng nói, ê đại trưởng lão, ngươi muốn động chúng ta. Người tới là từ trong mật thất trở lại thiên đình, muốn so sánh với nửa giờ sau, hắn lực lượng càng mạnh mẽ phút rất hiển nhiên, ngay tại nửa canh giờ này trong thời gian, hắn lấy được một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Thiên kình tâm thần đang run rẩy, trong nháy mắt bị nghiền ép ở, sắc mặt âm thầm trầm xuống, cố hết sức nói, nghe tộc trưởng, là hắn động thủ trước. Hừ. Thiên đình ống tay áo đảo qua, lạnh rên một tiếng, nghe thiên kình, mới vừa rồi đại nhân triệu đến ta, nếu như ngươi còn dám càng quấy ngăn trở ta khống chế Long Phi lời nói, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây là vị đại nhân kia ý tứ, ngươi minh bạch. Thiên kình sắc mặt rét một cái. Không dám nói nửa câu, chẳng qua là trong lòng phi thường thống hận, kẻ dùng đại nhân đè ta, thiên đình, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tùy tiện trưởng khống lấy Long Phi. Lúc này, thiên đình tiến lên một bước nhìn tru tâm trận, hỏi một câu, đạo, kẻ trận pháp có cái gì khác thường? Hắc hộ pháp nói, y không có gì khác thường, hết thảy như thường. Thiên đình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt tiến vào trận pháp, nhìn Long Phi mi tâm rung một cái, lạnh cười lạnh một tiếng, ngây ma thể. Hừ. Ngươi cho rằng là ma thể ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao? Thiên đình thanh âm ở Long Phi trong không gian vang lên, đạo, ở Long Phi, biến thành ma, ma tâm không có nhu nhược chỗ, không nghĩ tới ngươi thật là có hai cái a. Bất quá, Thiên Đình tiếng nói vừa dứt, ý niệm theo sát động một cái, đắc ý cười nói, ngươi đã ma thể không có nhu nhược chỗ, vậy thì nhìn một chút huynh đệ ngươi môn đi. Long Phi trong không gian xuất hiện một cái to lớn hình chiếu, Lý Nguyên Bá máu me be bét khắp người, cả người đều là vết thương, thoi thóp đứng không vững, nhìn trước mặt hắn Long Phi, đạo, rồi lão đại, ngươi thế nào? Lão đại. Cuối cùng, Lý Nguyên Bá cũng không có trả đũa, mặc cho Long Phi đánh ở trong lòng hắn, trước mắt Long Phi chính là hắn lão đại, đần độn, Long Phi chính là trong lòng của hắn lo lắng nhất, cũng là yếu đuối nhất địa phương, giống như Lý Nguyên Bá, là hắn cũng là máu me khắp người, thoi thóp. Ở trước mặt hắn cũng là Long Phi, thật đang điên cuồng đối với hắn công kích, là hắn cũng không có trả đũa, Thiên Đình đắc ý cười lên, đạo, kệ Long Phi, nhìn huynh đệ bị ngược, thoải mái sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta ngay lập tức sẽ thả bọn họ. Hơn nữa bảo đảm vĩnh viễn không động đến bọn hắn. Long Phi hai mắt hơi đóng, không nói gì, Thiên Đình cười lạnh một tiếng, đạo, kệ kia nhìn lại hai cái đi, nhìn một chút ngươi ngoài ra hai cái huynh đệ. Nhìn một chút cái này Lâm Vưu Thánh. Quỳ dưới đất, hắn cho là quỳ là hắn Thiên Thủy nhất tộc tộc trưởng, thật ra thì chính là ta, ha ha ha. Con trùng đáng thương, ngươi nhìn lại tên tiểu quỷ này, một bộ ngủ say dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng bị mẹ ôm vào trong ngực, nhưng mà ôm hắn là con chó mà thôi, ha ha ha, cười như điên, Long Phi hay lại là thờ ơ không động lòng, chợt Thiên Đình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, kệ Long Phi, ngươi muốn biết cái này Tru Tâm Trận trận mắt ở nơi nào không? Thật ra thì cái này trận pháp tâm trận chính là thiên tinh. Ngươi nghĩ phá trận. Vậy ngươi liền đem nàng cho giết a. Ngươi không có lựa chọn, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không lời nói ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thiên Đình chậm rãi nói, nhìn Long Phi còn chưa nói chuyện, hoàn toàn không có để ý dáng vẻ, Thiên Đình cũng mất đi kiên nhẫn, lạnh như băng nói, nhìn dáng dấp không giết vài người ngươi nghĩ rằng ta là đùa với ngươi đúng không? Hai mắt giận dữ, Thiên Đình ý niệm khống chế trận pháp, nhất thời, trận pháp nội lực đo biến đổi. Công kích Lý Nguyên Bá Long Phi đột nhiên tăng nhanh, lực lượng tăng lên, Lý Nguyên Bá không ngừng phúng huyết, không chống đỡ được, lập tức phải chết trong phút chốc, Long Phi trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi lĩnh ngộ ra Sharingan, có hay không tu luyện? Long Phi hai mắt mở một cái, con ngươi biến hóa số từ 1791,